Bá khí, chương 707, Thâm Nguyên Vị Diện ta đến đây. Góc truyện audio.com, Trúc Lão lúc này nói cho Phong Vân Vô Ngân biết muốn đi thiên đường vị diện rất là hung hiểm. Trúc Lão tuy chưa có đi thiên đường vị diện, nhưng lúc trước nhân vật từ thiên đường vị diện đi xuống, chính là một tên tàn bạo tự cho mình là nhân vật siêu phàm, dưới mắt không có ai, bởi vậy cả thiên đường vị diện có lẽ cũng đều là những người, không có giảng đạo lý như vậy, mỗi người đều là nhân vật tự đại, nếu Phong Vân Vô Ngân tùy tiện đi đến cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, Trúc Lão đề nghị Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị thật vạn toàn, rồi mới đến thiên đường vị diện. Trên thực tế tối cao vị diện đối với Phong Vân Vô Ngân, đối với đám người Trúc Lão mà nói tuyệt đối là một cái bí mật. Cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thật cũng không có cái chuẩn bị gì. Chỉ có thể tiến đến, cũng dựa vào mông của mình mà thôi. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân lúc trước đánh chết Bạch Thiết Chân Nhân, có được một quả mầm móng thần thông. Đây là một đạo thần thông có chứa dấu vết thiên đường vị diện, là từ cấp công kích thần thông bình thường, uy lực đối với Phong Vân Vô Ngân hiện giờ mà nói cũng bình thường. Nhưng sau khi luyện hóa, Phong Vân Vô Ngân có tới thiên đường vị diện có lẽ cũng có lá bài, có thể bảo mệnh. Ân, Trúc Lão, ngươi lo xa nghĩ rộng, nói cũng đúng. Tốt lắm, ta đi Thâm Nguyên vị diện cũng hao phí một chút thời gian, đem mai thần thông mầm móng kia, luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, sau đó trực tiếp tiến vào thần tượng kết giới. Ở bên trong thần tượng kết giới, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi xuống. Trên đỉnh đầu, liền tế ra phỉ thúy ngọc thạch bài vị lệnh bài. Thần quang vạn đạo, lúc này Phong Vân Vô Ngân tắm rửa trong đó, tôn quý vô cùng. Ở trên lệnh bài Phong Vân Vô Ngân, cũng chỉ có ba đạo bổn mạng thần thông. Long tượng thần thông, kiếm khí thần thông, kiếm tiên đồ lục thần thông. Phải biết rằng, hạ vị thần cực hạn là dung hợp 5 loại thần thông, trung vị thần dung hợp 20 loại thần thông, thượng vị thần dung hợp 50 loại thần thông. Hiện giờ, Phong Vân Vô Ngân thân là trung vị thần, dung hợp 3 loại thần thông. Dựa theo lý thuyết mà nói, hắn còn có thể tìm 17 mầm móng thần thông, dung nhập vào trong đó. Nhưng, có được kiếm khí thần thông khủng bố, đại sát tứ phương, thần thông bình thường, Phong Vân Vô Ngân cũng không cần hao phí thời gian đi dung hợp, đều là một đám gân gà mà thôi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân tay phải vừa lật một quả mầm móng thần thông màu tím trôi nổi ở trong tay Phong Vân Vô Ngân. Đạo thần thông mầm móng này màu tím trong suốt, phẩm chất thông thấu, bên trong phát ra hơi thở thần thánh, đó là một tia hơi thở thiên đường vị diện. Mặt khác, thần thông mầm móng còn thẩm thấu ra một chút bí quyết điều khiển. Ân, đây là một đạo chỉ thần thông, hảo thử dung hợp xem sao. Phong Vân Vô Ngân ý niệm vừa động trực tiếp cắt một chút máu tươi, bắn vào phía trên thần thông mầm móng. Oanh, mai thần thông mầm móng này trong phút chốc liền hóa thành một đạo năng lượng màu tím, trực tiếp đập vào bài vị của Phong Vân Vô Ngân. Một chuỗi võ học ảo diệu, từng chiêu từng thức, một vài tư liệu tu luyện võ học, từng đạo lĩnh ngộ, đều hóa thành một số liệu trực tiếp dung nhập vào bài vị của Phong Vân Vô Ngân. Dần dần, ngay tại bài vị Phong Vân Vô Ngân, tạo ra một đạo thần thông. Góc truyện audio.com, mà theo số liệu khổng lồ này, dung nhập bài vị lệnh bài cũng khiến cho linh hồn Phong Vân Vô Ngân xuất hiện đủ loại võ học hình ảnh cụ thể, linh hồn Phong Vân Vô Ngân liên miên hấp thu những thứ võ học huyền bí này. Một ngày một đêm sau. Ân, nguyên lai đạo thần thông này tên là Thiên Đường Xé Rách Chỉ, một lóng tay chấn định giang sơn, đại khái là từ 800 loại thiên giai võ học dung hợp mà thành, hóa thành một ngón tay này đánh ra, làm sạch thế gian vạn vật, một ngón tay có thể đâm thủng một siêu cấp vị diện. Phong Vân Vô Ngân đã hoàn toàn, đem đạo mầm móng thần thông này luyện hóa, trở thành bổn mạng thần thông của mình. Ân, đạo bổn mạng thần thông thứ tư Thiên Đường Xé Rách Chỉ. Ở phỉ thúy ngọc thạch bài vị của Phong Vân Vô Ngân, cũng xuất hiện một con dấu màu tím hình ngón tay. Bởi vì Phong Vân Vô Ngân đem linh hồn ấn ký thác vào tối cao vị diện, bởi vậy Phong Vân Vô Ngân dung hợp mai thần thông mầm móng này, cũng không có hao phí mất nhiều thời gian. Hơn nữa, bởi vì tư chất của hắn so với Bạch Thiết Chân Nhân mạnh hơn nhiều, cho nên đạo thần thông này sau khi được Phong Vân Vô Ngân sử dụng, cũng tuyệt đối so với Bạch Thiết Chân Nhân sắc bén hơn mấy lần. Lúc này Phong Vân Vô Ngân khóe miệng thoáng hiện ý cười, sau đó tâm niệm vừa động trực tiếp rời khỏi thần tượng kết giới. Phong Vân Vô Ngân trôi nổi ở trong tinh không, liền ngước mắt nhìn, phát hiện trung tâm Tử Yên vị diện vị, bốn phương tám hướng đã muốn che kín một đám đại trung tiểu vị diện cũng có một chút vật chất thiên nhiên vẫn thạch bụi bặm. Trong đó một khối thiên nhiên vẫn thạch rất là khổng lồ, cũng không biết là nó đã hình thành như thế nào, nói tóm lại là nó so với siêu cấp vị diện bình thường còn muốn lớn hơn. Hơn nữa tính chất cứng rắn, tựa hồ là tài liệu huyền thiết. Một ít vị diện, ở trên đó trung vị thần, thượng vị thần, đang nghiên cứu khối thiên nhiên vẫn thạch kia, đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi, nói là tài liệu rèn binh khí tốt nhất. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, liền cất cao giọng nói. Chư vị, bổn tọa vừa mới lĩnh ngộ một đạo thần thông, đang muốn lấy khối vẫn thạch to như vậy thử xem uy lực một chút. A, là Vô Ngân đại nhân, là người sáng lập chủ thần thế giới. Đám trung vị thần cùng thượng vị thần tự nhiên nhận ra Phong Vân Vô Ngân. Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân ở tại khu vực này, đã trở thành truyền kỳ, mỗi người đều có một bức họa của Phong Vân Vô Ngân, sau đó phụng dưỡng ở trong nhà, hàng ngày cúi lạy. Có thể nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân chân nhân coi như là phúc duyên của đám trung vị thần cùng thượng vị thần này rồi. Hiện tại mỗi người đều quỳ phục lạy, khóc lóc nói ra. Tốt lắm, chúng ta gặp lại coi như là hữu duyên, bổn tọa ban cho các ngươi đem linh hồn ấn ký dung nhập Tử Yên vị diện không gian hàng rào, ngay sau đó tiến đến Tử Yên vị diện đưa tin đi. Phong Vân Vô Ngân bật cười nói lớn, a, đa tạ Vô Ngân đại nhân, đa tạ Vô Ngân đại nhân, tên trung vị thần cùng thượng vị thần, lập tức nói ra. Khi đến phụ cận vẫn thạch cũng không có bất cứ sinh vật nào, Phong Vân Vô Ngân mới trực tiếp thả ra linh hồn thần thông. Thiên đường xé rách chỉ. Một đạo thần quang thánh khiết từ lệnh bài phỉ thúy ngọc thạch của Phong Vân Vô Ngân bắn nhanh ra. Đây là một đạo chỉ xuyên thủng đủ loại nhân quả, có chứa hiệu quả làm sạch cường đại, hơn nữa, đạo chỉ phong này lại có thể ẩn chứa một chút năng lượng màu trắng. Phốc, góc truyện audio.com. Đạo chỉ phong này trực tiếp đâm vào khối huyền thiết vẫn thạch. Khách khách khách khách khách khách, huyền thiết vẫn thạch trong nháy mắt bị xuyên thủng, xuất hiện văn lộ ngay sau đó. Hi hi, trực tiếp nổ mạnh, ha ha, đạo chỉ phong này có lực công kích rất mạnh. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, hàng tỷ đạo kiếm khí liền hình thành lên một tấm lưới thiên la địa võng, trực tiếp đánh ra ngoài, đem đám bột huyền thiết kia, rào thành cho tàn. Tiểu Hoa Nhi, một chiêu này của ngươi đánh ra, lại có thể chứa thiên đường vị diện lông chim. Ân, ngươi đem đạo thần thông này phát huy đến mức tận cùng rồi, so với chủ nhân của đạo thần thông này, uy lực còn cường đại hơn vô số lần. Trúc lão cũng vui sướng bay ra, đến bên người Phong Vân Vô Ngân. À, cũng còn tạm được. Phong Vân Vô Ngân vỗ vỗ bả vai Trúc lão. Đi Trúc lão, chúng ta hiện tại trở về, đi tìm chiêm táng đại ca cùng thương nghị chuyện đi Thâm Nguyên vị diện. Tử Yên vị diện Hoàng Cung. Phong Vân Vô Ngân cùng nhân vật trọng yếu của Tử Yên vị diện tụ tập cùng một chỗ. Lúc này là thương nghị chuyện quan trọng. Chư vị, lần này, ta muốn cùng chiêm táng đại ca đi khu vực tối cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân thần sắc lúc này cũng rất là kích động. Tối cao vị diện khu vực chính là vũ trụ đỉnh kim tự tháp. Vừa nghe nói xong, xí thiên 10 đại chủ thần đều hưng phấn giống như trẻ nhỏ vậy. À, tối cao vị diện, nơi này đối với chúng ta mà nói chính là truyền thuyết. Vô Ngân lúc này có thể đi tối cao vị diện rất nghiêu bức rồi. Phong Vân Vô Ngân tiếp tục chậm rãi nói. Bởi vì tối cao vị diện thật sự rất thần bí, quá vĩ đại, bởi vậy, lần này ta cùng chiêm táng đại ca là điệu thấp đi trước. Tuy rằng ta có thần tượng kết giới, có thể mang theo rất nhiều người, nhưng vì để an toàn, lần này ta sẽ không mang theo bọn các ngươi cùng đi. Ta sợ khi xuất hiện sơ suất ở tối cao vị diện, những điều ngoài ý muốn rất nhiều, lấy lực lượng của ta, có lẽ còn có thể lăn lộn được. Nhưng là khi tới tối cao vị diện, nói thật ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Ở tối cao vị diện ta có lẽ chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Phong Vân Vô Ngân nói chuyện tuyệt đối không có ý khoa trương gì, những câu nói đều là những câu nói từ trong nội tâm mình. Đúng, đừng nhìn Phong Vân Vô Ngân hiện tại ngay cả chủ thần bình thường đều có thể giết chết, nhưng là tới tối cao vị diện khu vực hắn tuyệt đối chính là một con kiến mà thôi. Nếu như vậy, lần này đi tối cao vị diện trừ ta cùng chiêm táng đại ca ra, Trúc lão, Khinh Vân, Liên Y, ba người các ngươi cũng tiến vào thần tượng kết giới, đi cùng với ta. Phong Vân Vô Ngân ra lệnh nói, Trúc lão cùng Khinh Vân là bởi vì ngày sau sẽ đi thiên đường vị diện mà Liên Y chính là đem linh hồn ấn ký thác đến Phật tổ tối cao vị diện, bởi vậy nàng cũng có thể cùng đi, đến lúc đó Liên Y còn có thể đi Phật tổ tối cao vị diện để đào tạo sâu nữa. Nghe được Phong Vân Vô Ngân an bài như vậy, tuy rằng Thanh Thanh cùng đám người Tử Viêm đều có chút thất vọng nhưng các nàng cũng không dám đi. Mấu chốt là Phong Vân Vô Ngân có thần tượng kết giới thuộc loại tối cao thần khí ở lúc bình thường, không thể bị kẻ nào phát hiện, chủ thần cũng không thể. Nhưng là tới tối cao vị diện khu vực chỉ sợ trốn ở thần tượng kết giới cũng không thể. Lúc này mọi người đã thương nghị thỏa đáng xong, góc truyện audio.com, có 10 đại chủ thần chấn thủ Tử Yên vị diện, hơn nữa Tử Yên vị diện không gian hàng rào phòng ngự quá kinh khủng, bởi vậy Phong Vân Vô Ngân cũng có thể an tâm đi tối cao vị diện mạo hiểm. Tốt lắm, chiêm táng đại ca, ngươi liền làm phép, đem ta đưa đến Thâm Nguyên vị diện đi. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhìn chiêm táng nói ra, trong khi nói chuyện, Trúc lão, Khinh Vân, Liên Y, đã tiến vào thần tượng kết giới. Hảo, Chiêm Táng gật gật đầu trực tiếp bước ra. Trong ánh mắt hắn tràn ngập khát vọng cùng phấn khởi, còn có một chút mạo hiểm trong đó. Vô Ngân, ta lúc này liền thúc giục thiên phú trong huyết mạch xây dựng một cái truyện tống trận loại nhỏ. Hai huynh đệ chúng ta trực tiếp tiến vào Thâm Nguyên vị diện, nhưng Vô Ngân, chúng ta phải rất là cẩn thận. Hảo, Phong Vân Vô Ngân tinh thần cũng chấn động, tối cao vị diện khu vực ta đến đây, đại ta đến đây, huyết vô thường lão sư ta đến đây, Khách Trương,